Sát thần Chí Tôn, chương 1578, C1578, bài danh chiến mở ra 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất để cho Giang Trần có chút lo lắng là Tôn Vũ Tiểu Thắng cùng Diệt Trần từ kia hai gia hỏa tự xưng tán tu này. Ở Giang Trần xem ra, ngược lại là người có tư cách trùng kích thiếu chủ bảng cuối cùng nhất. Khả năng họ thành công so với Cơ Tam công tử cùng Lưu Hương công tử còn cao hơn sau khi danh sách đi ra. Quy tắc bài danh chiến từng khu cũng đi ra. Căn cứ quy tắc, bài danh chiến là tuần hoàn giao chiến. 10 thiên tài trong một khu, mỗi người đều phải giao chiến với nhau một lần. Cuối cùng theo số trận thắng, sắp xếp bài danh. Nếu như số trận thắng giống nhau, vậy thì xem quan hệ thắng bại lẫn nhau. Thắng lợi đồng dạng, song phương tầm đó giao thủ, người thắng bài danh phía trên. Nếu như 3 người thậm chí là 4 người ở giữa tuần hoàn, lẫn nhau thắng lợi đều đồng dạng, vậy thì xem số trận thắng giữa 4 người. Nói ngắn lại, các loại chi tiết rất nhỏ, cuối cùng có thể thuận lợi sắp xếp bài danh. Giang Trần thậm chí không có đi nghiên cứu quy tắc, mục tiêu của hắn chỉ có một, cái kia chính là toàn thắng. Trần Đan Vương, đối chiến Quan Vũ Thiện, đối thủ thứ nhất của Giang Trần, rất nhanh đã bị rút ra. Đến từ Niêm Hoa Đại Đế nhất mạch Thính Thiện Đại Phiệt Quan Vũ Thiện. Quan Vũ Thiện này, dĩ nhiên là một thanh niên thiên tài quy y, nhìn về phía trên nhã nhặn, một thân áo trắng, trần thế bất nhiễm, tựa như thần tiên trong truyền thuyết, mặt mũi hiền lành, lại có một loại kim cương pháp tướng không giận tự uy. Nhìn người này, liền biết là thiên tài có ý cảnh cực cao. Niêm Hoa Đại Đế, ở Lưu Ly Vương Thành cũng là tồn tại cực kỳ thần bí. Hắn ở Lưu Ly Vương Thành mấy ngàn năm, vẫn luôn là đại đế thứ hai. Chỉ là, tính cách của hắn rộng lượng, cho tới bây giờ đều không tranh quyền thế, nhàn vân giã hạc, nhặt hoa nghe vũ, lục lọi thiền ý, cho nên, Niêm Hoa Đại Đế nhất mạch, cho dù là một ít thế lực đại phiệt, cũng bị Niêm Hoa Đại Đế ảnh hưởng, mang theo vài phần thiền ý, vụ kỹ công pháp bọn hắn tu luyện, cũng đều mang theo ý cảnh của Phật môn. Ví dụ như Quan Vũ Thiện này, vừa lên đài, liền cho người một loại cảm giác khí chất siêu quần. Trần Đan Vương, nghe đại danh đã lâu, Quan Mộ thỉnh giáo. Ngữ khí của Quan Vũ Thiện nhàn nhạt, cũng không bởi vì danh khí của Giang Trần mà sinh ra chấn động gì. Phảng phất trên lôi đài, bất kể đối thủ nào trong mắt hắn, đều là một sự việc. Giang Trần chắp tay, cười nói, Quan Huynh là từ trước đến nay, ở trong các đối thủ ta gặp được, là một trong mấy người khí chất tốt nhất, một trong. Quan Vũ Thiện khoan thai cười cười, còn có ai? Giang Trần cười cười, những người khác, Quan Huynh chưa hẳn nhận thức, trước đây ở trong tranh đoạt thiên tài bảng, có một kiếm khách, tên là Diệp Thiên Tác, khí độ của người này, làm cho ta thập phần bội phục. Diệp Thiên Tác, cái kiếm khách kia, tựa hồ Quan Vũ Thiện có chút ấn tượng. Giang Trần gật gật đầu, Quan Huynh, mời. Quan Vũ Thiện cười cười, tốt, Trần Đan Vương, Quan Mộ ở dưới trướng Niêm Hoa Đại Đế nhất mạch, là một viên đá thử vàng. Nếu như ngươi có thể qua cửa ải ta, ít nhất có tư cách khiêu chiến thiên tài dòng chính đại đế. Nếu như cửa ải ta qua không được, vậy Trần Đan Vương ngươi còn phải tiếp tục tu luyện. Giang Trần biết rõ Quan Vũ Thiện nói không phải giả, nên nghiêm mặt nói. Trần Mộ nhất định toàn lực ứng phó. Đang khi nói chuyện, Giang Trần đã thúc giục thần ma kim thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Vũ Thiện nhẹ nhàng cười cười, trên mặt giếng nước yên tĩnh, rốt cục xuất hiện một tia kinh ngạc, hiển nhiên cử động của Giang Trần lại để cho hắn có chút khiếp sợ. Quan Vũ Thiện tu luyện công pháp Phật môn, thúc dục đúng là kim cương hộ thể thần công của Phật môn, có được pháp thân kim cương bất hoại, cực kỳ cường hãn. Mà hắn mới vừa uấn nhưỡng, tựa hồ đối thủ đã liệu ra, lập tức thúc dục thần thông thân thể đồng dạng, chi tiết này liền đầy đủ chứng minh. Trần Đan Vương kia nắm chắc cục diện chiến đấu thập phần nhạy cảm. Quan Vũ Thiện thúc dục kim cương pháp thân, Phật quang 10 trượng phóng lên trời. Thân thể của Quan Vũ Thiện, phảng phất như lớn mạnh gấp bội, biến thành một kim cương dáng người cực lớn, pháp tướng trang nghiêm, hai tay chảo một cái, vậy mà xuất hiện một cây kim cương đại sư. Giang Trần thấy một màn như vậy, nhiệt huyết cũng bốc lên, kêu lớn. Tới tốt, thúc dục thần ma kim thân. Pháp thân nhoáng một cái, biến thành cùng Quan Vũ Thiện không xê xích bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài lại biến thành lôi đài của hai cự nhân. Hai pháp thân cực lớn, để cho lôi đài vốn rất rộng lớn, thoáng cái lộ ra có chút chen chúc. Mỗi một quyền, mỗi một cước, đều lộ ra kịch liệt như vậy, điên cuồng như vậy. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc, như là tuyết lở, ầm ầm, ầm ầm. Hai thân ảnh cự đại, phân phân hợp hợp, quyền cước va chạm, đột nhiên gần đột nhiên xa, tốc độ cực nhanh, quả thực như hai đạo thiểm điện ở trên lôi đài xuyên thẳng qua. Đông đông đông, Quan Vũ Thiện kim cương lao nhanh, lại lần nữa dẫn theo cự sử trong tay, dũng mãnh nện qua Giang Trần. Vượt qua tầm đó, toàn bộ lôi đài như là lay động. Giang Trần cười hắc hắc, không chút do dự, năm ngón tay tạo thành năm đấm, một quyền hung hăng đánh tới cự sử. Phanh, tiếng va chạm thảm thiết, lại lần nữa tạo nên gợn sóng vô tận, từng vòng rung động tản ra, chấn hư không bốn phía chập chờn giống như sóng nước. Quan Vũ Thiện thi triển kim cương cự sử, còn chưa từng đụng qua ai có thể dùng nhục quyền đến đối kháng kim cương cự sử của hắn. Cánh tay có chút tê dần, Quan Vũ Thiện nhướng mày, đối thủ này, quả nhiên là vô cùng khó giải quyết. Đối thủ khó giải quyết, càng làm cho chiến ý của Quan Vũ Thiện không ngừng dâng lên. Trần Đan Vương, ngươi thật là làm cho người ngạc nhiên. Có thể gặp được đối thủ như ngươi, thống khoái chiến một trận, thật đúng là sảng khoái. Mặc dù là người tính cách không màng danh lợi như Quan Vũ Thiện, chiến ý cũng bị đốt lên. Thanh âm hùng hậu này, càng là vang vọng thiên địa, quanh quẩn bốn phía lôi đài, để cho người nghe nhiệt huyết dâng lên. Hai tay của Quan Vũ Thiện chấn động, cơ bắp mạnh mẽ như là đồng rội sắt đúc, tràn đầy lực lượng bạo tạc. Kim cương phục ma, khởi, Quan Vũ Thiện vung cự sử lên, một đạo kim cương pháp tướng ầm ầm bắn ra. Một kim cương pháp tướng không giận tự uy, ầm ầm đánh tới Giang Trần. Giang Trần thấy thế, cũng vui vẻ, hai tay niết động thủ quyết. Cự tích pháp tướng, phá, một cự tích pháp tướng toàn thân lửa đốt, điên cuồng dãy giụa thân thể cao lớn, như thôn phệ ánh nắng trời chiều, cùng kim cương pháp tướng đụng vào nhau. Phanh! Lại là một lần va chạm thảm thiết, kim cương pháp tướng của Quan Vũ Thiện va chạm với cự tích pháp tướng, song song nghiền nát, lập tức hóa thành vô số khí lưu kim sắc, như là ba quang tản ra ở trên hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Vũ Thiện liên tục lui về phía sau, hai mắt bắn ra hào quang kinh người, gắt gao nhìn qua Giang Trần, hiển nhiên đối với đối thủ này, cảm thấy cực độ khiếp sợ. Cách chương.